Nếu hôm nay không nghiêm trị hơn nữa, ngày khác sẽ lại có quan tham ô lại khác, có thể dùng những ngôn luận như vậy để biện giải, đến lúc đó ai ai cũng lo thu lễ mà không làm việc, vậy vương pháp ở đâu? Thái Du lập tức phụ lời, Hoàng thượng, lúc trước chủ trương đề cao liêm khiết chống lại hủ bại cũng chính là kinh tế sử đề ra. Bây giờ hắn nói một đằng lại làm một nẻo, thực sự là coi thường thánh thượng, dối trên lửa dưới, là tội thêm một bậc. Tống Huy Tông vừa nghe mấy chữ chống lại hủ bại đề cao liêm khiết này thì lửa giận trong lòng bùng lên phừng phừng, giận tím mặt, vỗ bàn một cái nói như đinh đóng cột. Đúng vậy, việc này quyết không thể nhân nhượng. Nếu không, ai ai cũng như thế thì thiên uy ở đâu, vương pháp ở đâu? Tống Huy Tông từ nhỏ đã là người vô cùng xa xỉ, là một nghệ thuật gia, không quá xem nặng tiền bạc, mấu chốt phải có phẩm vị, vậy là được rồi. Sau này ông ta lên làm hoàng đế rất ít đi trừng trị tham quan. Ngược lại ở một mức độ nào đó ông ta còn dung túng cho cái loại hành vi này. Ví dụ như ông ta dung túng đám người Lương Sư Thành bán quan bán tước, vơ vét của cải cho mình. Đây không chỉ tổn hại đến ích lợi của dân chúng, hơn nữa còn tổn hại đến ích lợi của sĩ tử thiên hạ, cũng luôn bị người ta lên án. Mặc dù là ngay sau đó quân khí giám cũng là bộ phận vơ vét của cải của ông ta, so với quá khứ thì chỉ có hơn chứ không có kém. Đương nhiên đây chỉ là sổ sách bề ngoài, kỳ thực Lý Kỳ càng giàu hoạt hơn so với ông ta. Qua sông lập tức rút cầu, đợi khi Tống Huy Tông chấp nhận quân khí giám độc lập, sau khi đến quân khí giám kiếm tiền, Lý Kỳ lập tức đề ra đề cao liêm khiết chống lại hủ bại, dùng miệng mắt của bách quan để hạn chế Tống Huy Tông. Việc này nếu là ở trước đây Tống Huy Tông căn bản cũng sẽ không hỏi đến, nhiều nhất chỉ là cười một cái. Nhưng bây giờ thì không giống nữa rồi, ông ta thực sự bị cái đề cao liêm khiết chống lại hủ bại này làm cho sống lên chết xuống, nội trận lôi đình không chút được cơn giận này thì tuyệt không bỏ qua. Thái Kinh và đám người cao cầu thoáng liếc nhìn Tống Huy Tông, thấy khuôn mặt phẫn nộ đó, biết lời này tuyệt sẽ không phải là nói giỡn, tim đập thình thịch hết sức lo lắng. Nhưng bởi vì bọn họ không đoán rõ Tống Huy Tông đang suy nghĩ gì, vì vậy cũng đều không lên tiếng, chưa đến thời điểm cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng đám người Thái Du thì sẽ không nghĩ như vậy. Lần này, đây thật đúng là cơ hội tốt trời ban, làm sao mà bọn họ lại chịu bỏ qua dễ dàng. Trong lòng Thái Du mừng như điên, vội nói, Hoàng thượng, theo luật pháp Đại Tống ta, phàm là đại thần trong triều tham ô nhận hối lộ, kẻ nặng thì xung quân biên cảnh, kẻ nhẹ thì cách chức điều tra, sau đó không cho phép nhập sĩ. Nhưng dù sao trước đây kinh tế sử cũng đã có công, cho nên vị thần đề nghị xử lý mức xử lý nhẹ, xử lý cách chức kinh tế sử, sau đó cấm vào triều làm quan. Mẹ kiếp, thằng nhãi nhà ngươi ta đúng là thông minh đến hồ đồ nha, có chút tiền như vậy ngươi đã muốn khai trừ ta. Vậy ngươi chẳng phải có chết hơn 800 lần cũng không phải là ít, đổ chó hoang. Con trai ta đây mới sinh được có vài ngày, nhà ngươi đã cắt đứt con đường nghề nghiệp của nó, xem ra ngươi còn ác hơn lão tử đây nhiều. Lý Kỳ đã sắp bị lời nói của Thái Du làm cho tức chết rồi, nhưng trong lòng cũng trở nên hết sức cẩn thận. Tuy rằng đây chỉ là một trò giết gà dọa khỉ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, nếu một khi bản thân thật sự có nhược điểm gì đó nằm trong tay bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ dồn mình vào chỗ chết. Cho nên so với đám người Thái Kinh mà nói, không có thế lực như Lý Kỳ thì càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Tường Đạo Ngôn nói, khởi bẩm Hoàng thượng, anh Quốc Công nói như vậy, vi thần không dám tán đồng. Thái Du nghe vậy liền nhấn mày, bởi vì Tường Đạo Ngôn một mình một phái, hơn nữa cũng không bận tâm bất cứ kẻ nào, chỉ có người khác là bận tâm đến bọn họ, cho nên gã cũng sợ rằng Tường Đạo Ngôn đứng về phía Lý Kỳ. Tuy nhiên lo lắng của gã dường như hơi dư thừa, Tường Đạo Ngôn lại tiếp tục nói, đây nếu là lời của người bên cạnh kia, thì lời của anh Quốc Công cũng không phải là không có lý, nhưng kinh tế sử thì khác. Tống Huy Tông nói, ồ, sao lại nói như vậy? Tường Đạo Ngôn nói, bất kể là thanh trừng quan trường Giang Nam trước đây, hay là đề cao liêm khiết chống lại hủ bại bây giờ, đều là do kinh tế sử đề ra. Nhưng mà hắn nói một đằng là một nẻo, bởi vậy có thể thấy người này bất luận là làm quan hay là làm người, những gì đã làm đều là làm người ta chờ chẽn, phải có trọng phạt, chiêu cáo thiên hạ, cảnh cáo gian đe. Thái Du nghe xong lập tức chuyển buồn làm vui, tỉnh táo hẳn ra. Còn có thể báo thù thống khổ như vậy, thực sự là không còn gì thích thú hơn. Không ít các đại thần cũng vội vàng đứng ra tán thành, thậm chí yêu cầu vĩnh viễn không cho Lý Kỳ làm quan. Bọn họ làm như vậy là muốn tiêu diệt hậu họa đó mà. Xem ra kẻ thù của tiểu tử kia ở trong triều đúng là không ít nha. Tống Huy Tông đều coi ở trong mắt nhưng không lộ thanh sắc, ánh mắt liếc qua rất nhanh trên mặt Thái Kinh. Triệu Hoàn gật đầu nói, chư vị ái khanh đều nói có lý. Tuy rằng Lý Kỳ đã lập vô số công lao, nhưng hắn ỷ vào dùng hạnh của trẫm, biết luật mà phạm tội, tội không thể tha. Dừng một chút, ông ta lại nói, người đâu, lôi tội nhân Lý Kỳ xuống. Phu Hoàng, xin bất giận. Không đợi Tống Huy Tông nói xong, Triệu Hoàn đột nhiên đứng dậy. Tống Huy Tông hờ nói, nếu như con muốn cầu xin cho Lý Kỳ, trẫm khuyên con đừng làm thì tốt hơn. Nếu không phải con là hoàng tử của trẫm, trẫm hiểu phẩm tính của con, tuyệt sẽ không làm cái loại chuyện này. Nếu không, chẳng lẽ con cho rằng Hồng Lư Tự có thể phủi sạch quan hệ dễ dàng như vậy sao? Đàm phán lần này cũng là Hồng Lư Tự các con phụ trách. Lý Kỳ tham ô, bản thân con cũng khó chối bỏ sai lầm này. Mau lùi ra. Wow! Xem ra bất kể là Hôn Quân hay là Minh Quân, bọn họ đều thuộc vào hàng ảnh đế. Có nha. Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông đã lấy con của mình để thể hiện rồi, không khỏi quỳ gối trước kỹ thuật diễn xuất của ông ta. Quân thần thấy Tống Huy Tông đến thể diện của Thái tử cũng không cho, hơn nữa còn khiển trách Thái tử một trận. Biết là lần này Tống Huy Tông đã thực sự nổi giận rồi, không ai còn dám đứng ra nói thay cho Lý Kỳ. Triều Hoàn cũng hốc rồi, y thật sự không ngờ rằng phụ thân sẽ không giữ cho y một chút thể diện nào, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của y, vô cùng xấu hổ, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm như thế nào. Y cầu cho xin cho Lý Kỳ, hơn phân nửa vẫn là chính mình, bởi vì Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa đều là nhiệm vụ cấp bách trong lúc này của triều đình. Nếu Lý Kỳ ở Thương Vụ Cục thì y có thể lợi dụng Lý Kỳ lập nhiều công lao, xây dựng uy vọng của bản thân. Chuyện này đối với y hiện giờ mà nói cũng là điều quan trọng nhất. Hơn nữa y cũng không thích cha con Thái Kinh. Giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc. Tuy rằng hiện giờ cha con Thái Kinh đã ra sức lấy lòng y, nhưng y vẫn không hề thay đổi suy nghĩ trong lòng. Chỉ là mối quan hệ với Thái Kinh dần dần dịu đi một ít, còn đối với Thái Du thì vẫn là vô cùng chán ghét. Nhưng trong triều chỉ có một mình Lý Kỳ không sợ Thái Du, y coi Lý Kỳ là cố vấn hàng đầu bên cạnh mình, vì vậy y mới vội vàng đứng ra cầu xin cho Lý Kỳ như vậy. Đám người Thái Kinh cao cầu thì lại càng không ngừng kêu khổ, lần này Lý Kỳ đúng là đã trúng miếng sắt rồi, trong lòng đang tính toán là bây giờ đứng ra cầu xin hay là đợi sau khi Tống Huy Tông hết giận rồi cầu xin. Nhưng nếu như bây giờ không xin, một khi Lý Kỳ bị cách chức điều tra, Thái Du bọn họ nhất định sẽ không lại cho Lý Kỳ cơ hội vùng lên, nhất định sẽ thủ bên cạnh Tống Huy Tông cả ngày lẫn đêm để phòng người khác cầu xin cho Lý Kỳ. Bất kể như thế nào cũng quyết không để Lý Kỳ bị cách chức điều tra. Thái Kinh nghiến răng đứng ra nói. Hoàng thượng, lão thần cho rằng Thái tử Điện Hạ không phải là cầu xin cho Lý Kỳ mà là cầu xin cho Giang Sơn xã tắc của Đại Tống ta. Thái Du liếc mắt nhìn Thái Kinh, trong ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa ghen tị. Khi gã còn trẻ, thật ra là người vô cùng sùng bái Thái Kinh. Đối với lời của Thái Kinh không bao giờ cãi lại. Nhưng Thái Kinh thì lại hết mực chỉ yêu chiều con trai thứ hai. Điều này làm cho gã hết sức ghen tị, cho nên nói cha con bọn họ trở mặt thành thù từ nhiều năm trước đã bắt đầu có mầm mống. Kỳ thật đến điểm này mấy năm gần đây Thái Kinh cũng hiểu, trong lòng không ngừng hối hận, cũng nghĩ là trước khi tái nhập sĩ làm hòa với Thái Du. Nhưng rất rõ ràng Thái Du đã quyết định tự lập môn hộ rồi, cũng đã coi lão ta là kẻ thù lớn nhất, điều này khiến Thái Kinh thật không biết làm sao. Trong mắt Tống Huy Tông hiện lên một tia vui mừng nói, hả, Ái Khanh nói vậy là có ý gì? Thái Kinh nói. Hồi bẩm hoàng thượng, quả thật Lý Kỳ đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Nhưng trên nguyên tắc đúng sai của chính trị, hắn vẫn không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Nếu như hắn tham tiền thì lúc ấy hắn sẽ chấp nhận thỉnh cầu của đặc phái viên đại thực Byzantine rồi. Thần tin là khoản tiền đó còn phải nhiều hơn so với hiện tại rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phẩm hạnh của Lý Kỳ không phải là bất kham giống như là Tường Ngự Sử nói. Hơn nữa, thứ hắn nhận không phải quà của thần dân đại tống ta, mà là quà của đặc phái viên ngoại quốc. Việc này thì phải bàn theo hướng khác. Tường Đạo Ngôn hừ nói, lời này thái sư đúng là mới lạ, tưởng mỗi đây xin nghe thái sư dạy bảo xem thử chữ tham này là xem có ngược lại hay không. Không dám, không dám, Thái Nguyên Trường ta sao dám dạy Tưởng Ngự Sử, chỉ cần Tưởng Ngự Sử đừng thường xuyên đến cửa chỉ giáo thì Nguyên Trường đã đủ hài lòng rồi. Thái Kinh cười nói. Lời này của Thái Kinh có vẻ như là khiêm tốn, kỳ thật thì không phải như vậy. Ở trên triều đình ông ta chưa từng nói những lời dư thừa, hết sức nắm chắc từng câu từng chữ. Mọi người đều biết Thái Kinh ở trước mặt quan ngôn của Ngự Sử Đài cũng đã chịu nỗi khổ không nhỏ. Lời này của lão chính là có ý châm biếm Tưởng Đạo Ngôn thường xuyên bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Các quan viên còn lại thấy vậy đều mang vẻ mặt vui vẻ, tuồng vui này đúng là càng ngày càng hay rồi đó. Làm sao mà Tưởng Đạo Ngôn lại không hiểu kia chứ? Nhưng mục tiêu hiện tại của ông ta là Lý Kỳ, ông ta biết rõ. Nếu đồng thời đối phó với cả Thái Kinh và Lý Kỳ, sẽ chỉ khiến mình lâm vào chỗ khốn cùng, vì thế chỉ cười một cái chứ không đáp lời. Lúc này Tống Huy Tông ngồi trên ghế rồng vô cùng vui vẻ khi thấy cục diện này, bọn họ tự tranh đấu vậy thì sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc mình rồi. Thái Kinh là đối thủ cũ của Tưởng Đạo Ngôn, cũng biết lúc này ông ta không dám tranh luận với mình, vì vậy cũng không giằng co quá lâu, lại tiếp tục nói. Tiền của thân gia đại tống chúng ta thì đều thuộc về đại tống chúng ta. Người tham mô tiền của bọn họ chính là tham mô tiền của đại tống ta. Nhưng tiền của đặc phái viên ngoại quốc thì không phải của đại tống chúng ta, là tiền thuộc về quốc gia bọn họ, mà mục đích của đàm phán mậu dịch lần này vốn là phải kiếm tiền của bọn họ. Nếu đã như vậy, Lý Kỳ nhận lễ của bọn họ từ một phương diện khác mà nói, không phải là đang giúp đại tống ta kiếm tiền sao? Chỉ là thủ đoạn có chút trơ trẽn. Muốn nói sai, chỉ có thể nói hắn làm quan viên đại tống ta phải hổ thẹn, nhưng phải biết rằng hắn vốn xuất thân là thương nhân, hơn nữa tuổi tác còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu, không thể nghĩ chu đáo mọi mặt. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, sở dĩ hoàng thượng cho Lý Kỳ làm kinh thích sử không phải là cũng thấy được năng lực hành thương của hắn hay sao? Nếu hoàng thượng đã hy vọng lợi dụng ưu điểm của hắn kiếm lời cho đại tống ta, vậy thì lão thần cho rằng cũng nhất định phải chấp nhận khuyết điểm của hắn. Ở trên đời này đâu có chuyện gì 10 phân vẹn 10. Lão thần cho rằng thái tử chính là có ý này. Không hổ là lão già Thái, lời nói ra vẫn đúng là giọt nước không lọt ha. Nghe những lời này, Lý Kỳ cũng không nhìn được quay sang Thái Kinh giơ ngón tay cái lên. Những lời này của Thái Kinh không chỉ giúp hắn phản bác mạnh mẽ lời của Từng Đạo Ngôn và Thái Du, hơn nữa còn cho Thái Tử một lối thoát, nhất cử lưỡng tiện. Triều Hàn vội vàng phụ lời nói, Thái sư nói rất đúng, đúng là ta có ý này. Đàm phán một dịch lần này cũng không thể bỏ qua công lao của Lý Kỳ. Nếu cách chức Lý Kỳ thì nhìn khắp thiên hạ, ai có thể đảm đương chức vụ này chứ? Tống Huy Tông mặt biến sắc cười ha hả nói, ha ha, hóa ra chữ tham này đúng là vẫn có thể xem ngược lại nha. Thú vị, thú vị, nghe các khanh nói như vậy cũng đúng là có chút đạo lý. Nói xong, sự kiên quyết lộ ra trong mắt đầy sát khí của ông ta dần dần trở nên có chút do dự. Thái Du lại vô cùng giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa thấy có chút không ổn lập tức đứng ra nói, Hoàng thượng, hiện giờ việc này đã truyền đến khắp mọi ngõ ngách, nếu triều đình ngoảnh mặt làm ngơ đối với việc này thì làm sao kêu bách tính ta thiên hạ tin phục. Từ Đạo Ngôn nói, không sai, nếu là như vậy thì mấy chữ đề cao liêm khiết chống lại hù bại này trong mắt bách tính e rằng chỉ là một trò cười mà thôi. Tống Huy Tông lại gật đầu nói, như vị ái khanh nói cũng rất có đạo lý, nhưng dù sao Lý Kỳ hiện giờ cũng thân mang trọng trách, hơn nữa trong con mắt thương nhân cũng vô cùng có hy vọng, vẫn là một cây cầu nối giữa triều đình và thương nhân, nếu miễn trước hắn e rằng cũng sẽ dẫn đến sự bất mãn của một bộ phận người tương đối. Ai, việc này cũng thật là khó xử lý à. Dừng một chút, ông ta đột nhiên hỏi, Lý Kỳ, bản thân khanh còn có gì muốn nói? Một lát sau, bên dưới đài không có bất kỳ phản ứng gì. Tống Huy Tông cao mày nói, Lý Kỳ, có vị thần. Lý Kỳ hơi ngẩn ra, vội vàng đáp. Mới vừa rồi, hắn vẫn đứng xem cuộc vui, hoàn toàn quên mất mình mới là nhân vật chính. Còn cái bộ dạng không hề sợ hãi nữa chứ. Suýt nữa thì bại lộ, thầm kêu một tiếng đáng chết, lập tức tiến vào trạng thái, cúi đầu nói. Hồi bẩm hoàng thượng, lúc ấy vị thần vẫn cho là nhận đứng lễ vật đó không có bất kỳ điều không thỏa đáng nào. Cũng không phải như lời thái sư nói, nhân lễ còn xem người, vi thần vẫn cho rằng đây chỉ là tình người. Vi thần đến nhà người ta làm khách cũng để mang theo lễ vật, chưa từng nghĩ rằng trong chuyện này lại có điều cong cong thẳng thẳng như vậy, thiếu chút nữa làm hổ thẹn đại tống ta, thực sự là vô cùng xấu hổ. Nay là vi thần vẫn luôn thấy thanh chính liêm khiết làm nguyên tắc. Ôi, hóa ra, ôi. Xem ra vi thần vẫn còn quá trẻ tuổi. Tuy nhiên trẻ tuổi cũng là lỗi của vi thần, không liên can đến người bên cạnh. Vi thần không còn lời nào để nói, chịu đánh chịu phạt, tuyệt đối không một câu oán hận. Chỉ xin hoàng thượng nể tình chút công lao nhỏ mọn của vi thần, tha cho vi thần một mạng. Vô sỉ, cơ kê vô sỉ à? Thanh chính liêm khiết, cái này có quan hệ gì với ngươi hả Lý Kỳ? Còn cái gì mà trẻ tuổi là lỗi của mình, đây rõ ràng chính là giải thoát cho mình mà. Lý Kỳ một chiêu này lấy lui làm tiến, khiến Thái Kinh bọn họ hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng lại khiến đám người Tưởng Đạo Ngôn chửi cho là vô sỉ. Tiểu tử này đúng là nói dối không chớp mắt, may là trẫm đã biết trước được, nếu không thì với gia tài của hắn chỉ sợ là trẫm cũng sẽ tin hắn thật. Thật không biết trước đây hắn đã nói bao nhiêu lời nói dối trước mặt trẫm. Nghĩ đến đây, Tống Huy Tông không khỏi tức giận đến nghiến răng. Nghĩ lại thì trước kia luôn để tiểu tử này lấn lướt, đây cũng là một cơ hội, tại sao ta không mượn cơ hội này thuận tiện giao huấn tiểu tử này luôn. Trong lòng tuôn ra một luồng ác khí, mặt không đổi sắc nói, xem ra đây chỉ là khanh không cố ý. Nếu cách chức điều tra quả thật là không công bằng, nhưng nếu không cho sự trừng phạt, trẫm sẽ thất tín với người trong thiên hạ. Đây tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhưng nên phạt khanh cái gì thì được đấy. Nói đến đây ông ta có vẻ vô cùng do dự. Khốn kiếp, kịch vốn không phải là như vậy nha. Chúng ta đã sớm thương lượng xong chuyện trừng phạt, tham thì phạt gì, lão tử bỏ ra một ít bạc thế là xong việc, sao người không biết thế nào thì được chứ. Lý Kỳ nhướn hai hàng lông mày, trong lòng vừa bất ngờ vừa hồi hộp. Hiện giờ hắn cũng không rõ rốt cuộc là Tống Huy Tông dự tính như thế nào. Mấy phái phản Lý kia thấy Tống Huy Tông cuối cùng vẫn là mở một mặt lưới cho Lý Kỳ thì trong lòng rất thất vọng. Trong đó người thất vọng nhất không ai qua được Thái Du rồi. Kỳ thật trong lòng gã cũng hiểu muốn mượn việc này để đánh gã Lý Kỳ là một chuyện khó có thể thực hiện, nhưng gã vẫn muốn mượn oán khí tích tụ đã lâu trong lòng của Tống Huy Tông, hy vọng có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng đáng tiếc cuối cùng gã vẫn thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên cho dù là như vậy, gã cũng không định để Lý Kỳ vượt qua nhẹ nhàng, liếc mắt nói, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có nhất kế có thể vừa cho kinh thế sử sự trừng phạt thích đáng, vừa có thể để cho thần dân thiên hạ một lời giải thích. Tống Huy Tông hôm nay là có tâm lý muốn chỉnh Lý Kỳ, thấy Thái Du hiến kế trong lòng rất cao hứng, bởi vì ông ta biết Thái Du tuyệt sẽ không phạt nhẹ Lý Kỳ đâu, vội hỏi, ái khanh có kế hay gì, mau, mau nói đi. Lý Kỳ coi hai mắt của Tống Huy Tông hiện lên kia một chút vui vẻ, sao còn không rõ là Tống Huy Tông đang muốn đùa thành thật, trong lòng chửi đồng cái tên đê tiện vô sỉ, lại coi cái vẻ mặt gian trá kia của Thái Du, trong lòng lại là khổ không thể tả, đây thật đúng là tự gây nghiệt không thể sống nha. Thầm nghĩ lão tử đây đúng là mắt mù, đã đi lựa chọn hợp tác với cái tên hôn quân Tống Huy Tông này, đây chỉ có hắn chơi ta một phần nha. Thái Du thấy vẻ mặt buồn bực của Lý Kỳ, trong lòng khoái cảm vô cùng, thiếu chút nữa là đắc ý cười ra tiếng, nói: "Hoàng thượng, chắc người còn nhớ lúc trước người trừng phạt Vi Thần và Kinh Thế Sử như thế nào chứ?" Lý Kỳ vừa nghe thiếu chút nữa đã tức giận đến ngất xỉu. Tống Huy Tông nhíu mày trầm ngâm một lát kinh hô: "Khanh đang nói không phải là quét đường cái chứ?" Thái Du vẻ mặt gian trá nói: "Ây, đúng vậy, thực không dám giấu, sau khi Vi Thần trải qua lần trừng phạt đó đến nay khắc trong tâm khảm, không dám quên bài học ngày hôm ấy, lại càng không dám phạm sai lầm giống như vậy nữa. Hoàng thượng có thể trách phạt Kinh Tế Sử quét đường cái một tháng, hơn nữa chiêu cáo việc này với thiên hạ, như vậy có thể để cho bách tính một câu trả lời rồi. Ngoài địa điểm có thể sắp xếp ở Đông Hoa Môn, thời gian có thể sắp xếp vào trước và sau khi kéo quốc kỳ. Gần đây không phải là triều đình đã đổi triều Dương Kỳ thành Nhật Bất Lạc rồi sao? Vừa hay có thể mượn Kinh Thế Sử để thu hút càng nhiều bách tính tới hơn nữa xem cờ Nhật Bất Lạc kéo lên, càng hiểu rõ hơn toàn diện đối với cờ Nhật Bất Lạc. Vi thần cam đoan rằng một khi bách tính biết Kinh Thế Sử quét đường cái thì nhất định sẽ kéo tới xem." Đây vẫn đúng là một đội oan gia sống nha. Chiêu thức hai bên chỉnh đối phương thật sự là chiêu trước độc hơn chiêu sau, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Quần thần nghe vậy đều là cười trộm không nói. Đám người Thái Kinh thấy Lý Kỳ chức quan không còn đáng lo thì cũng ngại chỗ nước bẩn này rồi. Tuy nhiên điều này cũng nằm trong lòng Thái Du, gã biết rằng phụ thân tuyệt sẽ không bởi vì hình phạt quái gì này mà ra mặt một lần nữa. Tống Huy Tông lại là một hoàng đế vô cùng hiếm thấy. Lúc đầu ông ta đã vô cùng đắc ý đối với hình phạt của mình, hiện giờ Thái Du vừa nói như vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói: "Hay, chú ý này hay, dù sao người này bình thường cũng không thích lên triều sớm, Lão tử này, ngày nào cũng làm thêm ca đêm, xong người không nói nữa, đây là song trùng tiêu chuẩn. Ai mà chịu phục, vẫn giáng cho một gậy thật." Cơn giận của Lý Kỳ sôi lên, trong lòng chửi đồng cái đôi quân thần vô sỉ này, câu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại trung lương. Nhưng mà không thể không nói một câu nào, một chiêu này của Thái Du thực sự là rất tuyệt, nếu không phải sử dụng đối tượng là hắn, nói không chừng hắn sẽ vỗ tay khen hay thật rồi, liền hư vài tiếng ngạo nghễ nói: "Sĩ cả sát, bất khả nhục. Lúc trước quét đường cái chỉ có một ngày, hiện giờ lại là một tháng à? Hơn nữa khi đó có Thái Du làm hoa hồng, ai mà đi quan tâm một cái lá này của hắn, ngoài ra phải biết rằng việc cáo cờ cũng không phải là vào chiều tối nha." "Lão sược, trước mặt hoàng thượng tuyệt không lời đùa." Thái Du tức giận quát một tiếng, lại chắp tay hành lễ nói: "Hoàng thượng, chắc người cũng nghe thấy, Kinh Thế Sử hắn thả chết cũng không chịu tiếp nhận hình phạt, cãi lại hoàng mệnh, lý nên xử tử." Tống Huy Tông là muốn quyết tâm chỉnh Lý Kỳ, thản nhiên nói: "Lý Kỳ, chấm cho khanh thêm một lần cơ hội. Rốt cuộc là khanh lựa chọn chết hay là lựa chọn tiếp nhận hình phạt?" Thôi đi, ta gặp hạn rồi, mấy người làm trò cười các ngươi, cứ chờ đó xem ai chết trước." Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, ngoài miệng vẫn còn cười nịnh nói: "Hoàng thượng minh giám, Vi Thần đã nói muốn chết khi nào chứ? Rõ ràng là anh quốc công muốn hãm hại Vi Thần, tâm này có thể sánh với rắn rết à?" Thái Du lập tức nhảy lên chỉ vào Lý Kỳ nói: "Người lại dám mở to mắt mà nói lời bê đặn. Vừa rồi rõ ràng là ngươi sĩ khả sát, bất khả nhục, chứ vị đại thần ở đây đều có thể làm chứng." Tống Huy Tông gật đầu nói: "Chấm cũng nghe thấy rất rõ ràng." Thái Du nói: "Bây giờ ngươi còn rào biện cái gì?" Lý Kỳ cười ha hả nói: "Tại sao ta phải rào biện? Ta cũng đâu phải sĩ tử, ta chỉ là một đầu bếp mà thôi. Sĩ khả sát, bất khả nhục có tí quan hệ nào với ta?" "Hồi nãy chẳng qua là ta đã dùng sai lầm cái câu. Ngươi có thể nói ta tài văn chương không tốt, nhưng ngươi không thể nói là muốn chết nha. Có kẻ ngu mới muốn chết, hoặc là ngươi cố ý hãm hại ta, hoặc là cũng giống như ta, tài văn chương không tốt nha. Thật không biết cái danh hiệu sĩ phu đó của ngươi là thế nào mà đến tay được đó." "Cái này cũng được." Đám người bao gồm Tống Huy Tông trong đó cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, đặc biệt là mấy đại học sĩ kia đã sớm phê bình kín đáo đối với trò bịp bợm của Thái Du. Bây giờ Lý Kỳ nói ra cái tiếng nói trong lòng bọn họ, trong lòng họ cũng vui sướng không ngừng. Nhưng mà nếu ra bàn về công phu nghiền ngẫm từng chữ một, Lý Kỳ vẫn đúng là không người nào qua được. Ai dám nói ngươi tài văn chương không tốt chứ? Thái Du đầu tiên là sửng sốt, sau đó chỉ vào Lý Kỳ nói: Ngươi, nhưng gã thực sự không tìm ra bất cứ lý do gì để phản bác những lời này của Lý Kỳ à?" Tống Huy Tông thấy Thái Du mặt đã sắp chuyển thành màu gan lợn rồi, khẩn trương thu hồi ý cười, ho nhẹ một tiếng nói: "Kinh Thế Sử Lý Kỳ, có vị thần, đối với việc thu nhận sử thiết các nước, chấm niệm tình khanh là vi phạm lần đầu, và lại cũng là không cố ý, vì vậy mở một mặt lưới cho khanh, miễn trừ hình phạt cách chức, nhưng chấm nhất định phải cho người trong thiên hạ một lời công đạo. Bây giờ chấm phạt khanh xung công toàn bộ lễ vật đã nhận được, khấu trừ một năm bổng lộc, ngoài ra quét Đông Hoa Môn một tháng, khanh có dị nghị gì không?" Lý Kỳ trong lòng mang đầy oán khí, hành lễ nói: "Vi thần bái tạ ân không giết của hoàng thượng." Tống Huy Tông ở một tiếng nói: "Mong khanh sau này chớ để tái phạm, nếu tái phạm chấm tuyệt không nhận nhượng." Nói xong ông ta liếc mắt nhìn quần thần một cái nói: còn Kha Khanh cũng có thể coi đây là giới. Nếu chậm biết được, chắc chắn nghiêm trị không tha. Kha Khanh tự giải quyết cho tốt đi. Chúng thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Quân thần đồng thanh nói, nhưng ai ai cũng cảm thấy bất an. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu hôm nay, Tống Huy Tông cũng không phải là đang nói giỡn, không cẩn thận vẫn bị cách chức điều tra thật đấy chứ. Bây giờ mới biết được sợ hả? Muộn rồi. Khóe miệng Tống Huy Tông hiện lên một nụ cười đắc ý, lại nói, còn nữa, những gì viết trên nhật báo Thuế Tiêu đó, tuy rằng từng câu là thật, nhưng mà cách làm này vẫn phải đợi thương thảo, nhất định phải điều tra cho rõ hành vi của người nào. Phó soái, thi về mã đâu? Lý Kỳ hữu khí vô lực nói, có vi thần. Tống Huy Tông nói, việc này là thi về mã các người Khanh bụng làm dạ chịu. Việc này cũng có quan hệ lớn với Khanh, chấm sẽ mệnh Khanh đi điều tra rõ rốt cuộc là người nào gây nên. Việc này đã sớm chủ tính xong rồi, giờ khắc này giao nhiệm vụ này cho Lý Kỳ đi làm sẽ không ai nghi ngờ, bởi vì Lý Kỳ là người bị hại mà, tất nhiên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng ai có thể ngờ được, Lý Kỳ đây là vừa đang ăn cướp vừa la làng, là một diễn viên vẫn phải có phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất, diễn kịch phải diễn trọn bộ. Tuy rằng Lý Kỳ rất khó chịu đối với hành động lợi dụng việc công để trả thù cá nhân của Tống Huy Tông, nhưng đại cục là trọng, hắn vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nói, vi thần định không bằng sứ mệnh, nhất định bắt tên tặc tử đáng ghét này về quy án. Thái Du Bộ nói, kinh tế sử nói lời này không ổn, trên nhật báo Chu Tiêu đó cũng không có nửa câu nói dối, có tội gì, không những vô quá mà ngược lại còn có công, tại sao có thể nói là bắt về quy án, rồi kinh tế sử cũng không thể lợi dụng việc công để trả thù cá nhân à? Tống Huy Tông gật đầu nói, không sai. Lý Kỳ, niềm tin Khanh học thức không cao, lần này chậm sẽ không tính toán với Khanh nữa. Lý Kỳ cười nói, đa tạ hoàng thượng. Lại liếc mắt nhìn Thái Du, thấy bộ dạng đắc ý, cười thầm, người chờ xem, không bao lâu nữa người sẽ hận chết cái nhật báo Chuối Tiêu này. Buổi chiều sớm hôm nay đã kết thúc trong không khí mà ai ai cũng cảm thấy bất an. Nhìn từ thái độ sùng ái gấp đôi lúc trước của Tống Huy Tông đối với Lý Kỳ hôm nay, gần như mỗi một vị đại thần trong điện đều tràn đầy cảm xúc. Lần này Tống Huy Tông thực sự tức giận. May mắn vẫn là Lý Kỳ đã nhiều lần xây dựng kỳ công. Nếu đổi lại là bọn họ, làm sao mà kết cục lại là như vậy? Không ai biết, cũng không ai muốn biết. Nhưng có một điểm có thể thừa nhận, bắt đầu từ hôm nay, chống lại hù bại đề cao liêm khiết này mới được coi là chính thức bắt đầu, sẽ không còn là chuyện đơn phương nữa. Không phải bàn cãi khi hôm nay Tống Huy Tông là người thu hoạch lớn nhất. Ông ta không chỉ dùng kỹ năng diễn xuất xuất thần đạt được hiệu quả như mình muốn, hơn nữa còn thuận tiện trình Lý Kỳ một phen. Trong lòng phải nói là sảng khoái không tả nổi, chỉ tiếc là trong niềm vui này không thể chia sẻ với người bên cạnh. Đây có lẽ chính là điều tiếc nuối duy nhất của ông ta hôm nay. Ơi, đã phải quét đường gái rồi. Lý Kỳ vừa ra đại điện mắt đã rưng rưng, ngước nhìn bầu trời mù sương của mùa xuân tràn đầy chua xót, đương nhiên là chửi mắng nhiều hơn. Tiểu tử ngươi có tiền như vậy, tại sao còn muốn lòng tham không đáy? Ngươi kêu ta nói ngươi cái gì mới được? Đang lúc Lý Kỳ buồn bực đến cực điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói tức giận. Người này chính là Bạch Thế Trung, vừa nãy bị dọa đến sợ chết khiếp. Ông ta có một đứa con rể như Lý Kỳ, nhất định là tổn thọ vài năm nha. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại nói, cha vợ, không phải lúc nãy con nói rồi sao? Lúc đó con thực sự không có những chủ ý này. Ai có thể ngờ được cái con chó tên đó sẽ nghĩ tới chuyện dùng cái này để viết văn? Còn nữa, tiểu tế đã phải nhận hình phạt cực kỳ tàn ác như vậy, cha vợ người lúc này nên an ủi tiểu tế mới đúng à? Tiểu tử ngươi hãy biết đủ đi. Vừa rồi ta đúng là hữu kinh vô hiểm, nếu không, có người chịu đấy. Lúc này, đám người Thái Kinh Cao Cầu cũng đã đi tới, nhưng đều mang vẻ mặt tức giận nhìn Lý Kỳ. Vừa rồi đúng là đã dọa cho bọn họ sợ chết khiếp. Triệu Hoàn buồn bực lắc đầu, tận tình khuyên bảo nói, Lý Kỳ, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi làm buôn bán có bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền, ta cũng không quản ngươi. Nhưng mà chút tiền nhỏ đó, sau này nói gì cũng không thể nhận nữa. Không phải là lần nào cũng có thể may mắn giống như là hôm nay đâu. Tiền lớn đều dựa vào tiền nhỏ mà tích lũy thành đó nha. Lý Kỳ oa lên một tiếng nói. Thái tử điện hạ, đây có thể nói là may mắn sao? Bổn nhân tiếp theo sẽ phải quét đường cái một tháng nha. Tự hỏi có đại thần tam phẩm nào đã phải làm chuyện này chưa? Ta thấy à? Phải nói là xui xẻo mới đúng. Lý Ba Ngạn cười rất vô lương, nói, không sao không sao, tiểu tử ngươi cũng không là lần đầu tiên làm việc này, sớm đã quen rồi còn gì. Lý Kỳ xem thường nói, đa tạ tả tướng an ủi. Lần sau nếu có cần, ta rất vui lòng đem kinh nghiệm quý giá này truyền thụ cho tả tướng, tuyệt đối không thu một đồng nào. Lý Ba Ngạn lập tức lắc đầu lia lịa như cái trống lắc, nói, miễn đi, kinh nghiệm này ngươi cứ giữ cho mình đi, ta không cần. Tiểu tử này, đúng là không chịu một chút thiệt thòi nào. Những người còn lại đều lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này từ trước đến nay, quá ương ngạnh, không thích bị gò bó. Vẫn cần phải nhắc nhở hắn một hồi. Thái Kinh sợ Lý Kỳ không để trong lòng chuyện hôm nay, vì thế nghiêm túc nói, Lý Kỳ, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng. Sau này ngươi phải chú ý một chút. Nếu như có lần sau nữa, e rằng thực sự bị cách chức điều tra. Nói không chừng còn liên lụy đến người khác. Lý Kỳ gật đầu nói, Thái sư xin yên tâm, có được bài học này rồi, nói gì thì ta cũng sẽ không tái phạm nữa. Lúc nãy thực sự là phải cảm ơn Thái tử Điện Hạ và Thái sư đã tương trợ. Nếu không chỉ sợ lúc này ta đã trên đường đến Phủ Khai Phong rồi. Triệu Hoàn nói, tạ ơn thì không cần, chỉ xin ngươi sau này chớ để cho ta phải lo sợ là tốt rồi. Lý Kỳ gật đầu cười nói, nhất định nhất định. Cao Cầu bỗng nhiên nói, đúng rồi, nhật báo chuối tiêu này rốt cuộc là người nào làm ra? Hôm qua ta cho người đi thăm dò, thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Thái Kinh nói, đúng à, hôm qua gần như những người có thể phái đi đã phu để phái đi rồi, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Triệu Hoàn nói, không ngờ rằng đến thái sư thái úy cũng không có đầu mối, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn thần thánh phương nào, chính là lão tưởng ngươi đây. Lý Kỳ hừ nói, nếu để ta tìm được người đó, ta nhất định. Hắn vốn dĩ còn chuẩn bị nói là băm thây vạn đoàn nữa, nhưng nghĩ lại chủ mưu phía sau chuyện này lại chính là hắn và Tống Huy Tông, bất luận là nói tới ai đều bất lợi đối với chính mình à, vì thế hừ hai tiếng để thay thế. Thái Kinh đầu tiên là thở dài, sau đó lại lập tức nói lạnh lùng, hắn có thể giấu giếm nhất thời nhưng không thể giấu được cả đời. Cao Cầu nhớn mày nói, ý của thái sư là nhật báo chuối tiêu này vẫn sẽ còn tiếp tục. Thái Kinh gật đầu nói, nếu người này chỉ là muốn trả thù Lý Kỳ, tìm đại một tờ giấy viết lên những tội trạng này là được rồi, hà tất còn phải làm ra nhật báo chuối tiêu gì đó. Rõ ràng người đó là tính toán sẽ như thế lâu dài, chỉ có điều trước mắt lão phu vẫn không biết rốt cuộc đối phương có mục đích gì. Không hổ là lão thái gia, đã sống hơn 80 năm rồi vẫn đúng là ưu thế, phàm có một dấu vết để lại đều có thể bị lão ta nhận thấy được. Xem ra sau này ta vẫn phải cẩn thận một chút, tránh cho bị lão ta phát hiện quá sớm. Nói vậy sau này cũng nhất định là lão ta phản ứng đầu tiên. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm tính toán. Thật ra không cần nói đến hắn, những lời Thái Kinh nói cũng đã để lại một bóng đen trong lòng Cao Cầu bọn họ, dù sao bọn họ cũng không là người trong sạch. Thái Kinh thấy không khí có chút nặng nề thì ha hả nói, ha ha, đúng rồi, lão phu gần như đã rất lâu không có đi xem kéo cờ, ngày mai định đến đó xem một chút, nếu như các vị có hứng thú có thể cùng lão phu đi một chuyến. Mẹ kiếp, ngươi không phải chứ, nhân gian bất trách nha, ngươi làm như vậy không phải là quá không hiền hậu rồi? Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nhìn Thái Kinh, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Lý Bác Ngạn lập tức hưởng ứng nói, ha ha, tính ta một người. Đám người Cao Cầu cũng đều hưởng ứng, duy nhất chỉ có một mình Bạch Thế Trung trầm mặc không nói. Thái Kinh nói, thế nào, hữu tướng không có hứng thú? Bạch Thế Trung xấu hổ cười nói, thái sư các ngài đi thì là người đi xem trò vui, nếu ta đi thì bị người ta xem trò vui, không đi nói gì cũng không đi. Lý Kỳ buồn bực nói, cha vợ, tiêu tế không nên mức khiến người mất mặt như vậy chứ. Bạch Thế Trung nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình nói, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ, con rể Bạch gia ta còn chưa bao giờ đi quét đường cái, lại càng không có đi quét hai lần, ta các vị lão phu xin đi trước. Ông ta nói xong vung ống tay áo lên nổi giận đùng đùng bỏ đi. Đám người Thái Kinh ai ai cũng mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa. Đi tới bên cạnh Lý Kỳ, kỳ thật có thể ở trong tình huống không ảnh hưởng đến đại cục, bọn họ vẫn là rất thích thú được nhìn thấy Lý Kỳ xấu mặt, dù sao đến nay bọn họ người nào cũng đã từng bị Lý Kỳ đùa giỡn. Thiếu chút nữa thì quên, vì người cha vợ này của ta cũng là người rất trọng thể diện. Hoàng thượng, lần này xem như là ta đã phục rồi, món nợ lừa dối ông trước đây lần này cũng đã trả hết rồi, nói không chừng còn bị lỗ nữa. Không được, đợi lát nữa đến quân khí giám một chuyến, xem ở đó còn chỗ nào có thể vớt vát một chút. Giá trị của lão tử đây đáng quý lắm, quét đường cái cũng không cần trả tiền lương sao? Nghĩ đến đây, Lý Kỳ lập tức bỏ đi nhanh, đi về hướng quân khí giám. Nhưng đi được một nửa, một người đột nhiên đi tới đối diện, giọng điệu ân cần nói, đại nhân, ngài vẫn ổn cả chứ? Người này chính là Tần Cối. Lý Kỳ thấy vẻ mặt lo lắng của y, biết Tần Cối cũng không phải là giả vờ, bởi vì hắn xảy ra chuyện Tần Cối chính là người thứ hai bị hại, tức giận nói, người nghĩ bây giờ ta có thể ổn không? Bây giờ ta là người đang mang thân phận đại quan tam phẩm chạy đi quét đường, hay là ngươi quét giúp ta? Tần Cối lập tức nói, hạ quan đồng ý đi theo làm tùy tùng cho đại nhân. Lý Kỳ không lưu tình chút nào nói, mẹ kiếp, ngươi khỏi cần phải đạo đức giả nha, biết rõ đây là chuyện không thể nào mà vẫn cứ nói như vậy, nếu có thể giúp thì còn coi là trừng phạt sao? Tần Cối thấy bị Lý Kỳ phát giác, không chút do dự ngượng ngùng cười, không biết sao nói mới phải thì trong lòng vẫn buồn bực, bởi vì y cũng không thể nói mình không muốn đi giúp. Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, tiếp tục nói, lời này tuy là giả dối nhưng cũng là câu êm tai nhất mà ta nghe được hôm nay, sau này nhớ cũng phải nói như vậy, không còn có lần sau nữa. Tần Cối không phải gật đầu cũng không phải lắc đầu, chỉ có thể cười trừ hai tiếng. Lý Kỳ lại nói, đúng rồi, có phải hôm qua có rất nhiều thương nhân đến tìm ngươi hay không? Tần Cối đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ gật đầu nói, không sai, bọn họ đều rất lo lắng cho sự an nguy của đại nhân. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng nói, ở trước mặt ta, người cũng không cần phải nhặt mấy câu dễ nghe mà nói, ta không thích nghe định bợ. Trong bọn họ có hơn phân nửa là lo lắng cho ta có bán đứng lợi ích của bọn họ hay không. Tần Cối không phủ nhận, bởi vì sự thật đúng là như thế, chỉ có điều Lý Kỳ có thể nói lời này, y có thể không nói như vậy nha. Lại hỏi, đại nhân, vậy chúng ta trả lời bọn họ như thế nào? Lý Kỳ nói, người kia bọn họ coi cho rõ tất cả những gì viết trên nhật báo chuối tiêu kia, tìm vài con số viết trên đó tính ra tổng giá trị, rồi dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ, giá trị của Lý Kỳ ta chỉ có một chút như vậy sao? Ngoài ra, nhân tiện nói với bọn họ, sau này trên người không có nổi 50-60 vạn quan thì đừng chạy tới hối lộ bổn quan, để khỏi làm chậm trễ thời gian quý báu của người ta. Giận cái gì chứ? Làm như Lý Kỳ ta chưa từng nhìn thấy tiền à? Đại nhân này ta đúng là rất sinh mãnh liệt, đến lúc này mà vẫn còn dám nói những lời này. Tần Cối vút cằm nói, Hạ quan hiểu. Dừng một chút, y lại nói, đại nhân, có cần hạ quan phái người đi thăm dò xem rốt cục là người nào gây ra hay không? Lý Kỳ thản nhiên nói, không cần. Người an tâm xử lý tốt vụ thương bộ cục. Về phương diện này ta đã bảo Ngư Ca bọn họ đi thăm dò rồi. Dạ. Hôm sau, trời vẫn chỉ là tờ mờ sáng, Giáo Luật Cốt Dục nhẹ nhàng lay Lý Kỳ đang ngủ bên cạnh nói, phu quân, nên thức dậy rồi. Nhưng mà Lý Kỳ lại không có phản ứng gì, ngủ ngon lành hơn ai hết. Không có cách nào khác, Giáo Luật Cốt Dục đành phải gọi thêm vài tiếng. Lúc này Lý Kỳ mới ậm ừ hai tiếng, hé hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn rầu nói. Cốt Dục, vẫn còn sớm mà. Vi phu cũng đâu phải là người luyện võ, muội muốn đi luyện thì đi một mình đi, để ta ngủ thêm một lát nữa. Giáo Luật Cốt Dục im lặng một hồi mới nói. Phu quân, chẳng lẽ huynh quên hôm nay huynh còn có nhiệm vụ phải làm sao? Lý Kỳ nói. Đương nhiên là nhớ, hôm nay phải đến quân khí giám một chuyến mà, nhưng cũng không phải là đi lúc này à? Giáo Luật Cốt Dục nói. Không phải là muội muốn nói chuyện này, muội nói không phải hôm nay huynh còn phải đi quét đường cái sao? Lý Kỳ vừa nghe đến ba chữ quét đường cái, hai mắt mở trừng trừng, lấy chăn che đầu, đấm xuống giường nói. Xịt, xịt, xịt, con mẹ ngươi bắt ta quét đường cái thì ta cũng nhịn, tại sao cứ phải bắt ta đi sớm như thế này? Sau này quần thần này còn có thể cùng nhau chơi đùa nữa sao? Bực tức một hồi, Lý Kỳ mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường. Dưới sự hầu hạ của Gia Luật Cốt Dục, sau khi đã mặc quần áo, rửa mặt xong, hắn liền vác cái chổi lớn, dẫn theo Mã Kiều càng không tình nguyện hơn đi ra cửa. Hắn thực sự là đến thời gian ăn sáng cũng không có, dù sao kéo cờ cũng không phải là sớm bình thường. Đi đến Đông Hoa Môn chỉ thấy ở đó đã đứng đầy người, trong ba vòng, ngoài ba vòng, vây kín đến con kiến chui cũng không lọt. Buổi chiều hôm qua Tống Huy Tông cũng đã phái người chiêu cáo thiên hạ, đem việc này thuật lại hết trong đó, nhưng cũng không có nói là Lý Kỳ cố ý thu nhận hối lộ, chỉ nói là hắn vô tình gây ra việc này, mặt khác cũng thông báo hình phạt đối với Lý Kỳ, cộng thêm sự hỗ trợ tuyên truyền mạnh mẽ của Thái Du. Đương nhiên, đám dân chúng vô cùng muốn nhìn thấy cảnh tượng Lý Kỳ quét đường cái. Dù sao thì lần trước cũng là âm thầm tiến hành, không nhiều người nhìn thấy, cũng không có ai chú ý đến điều này. Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa, lén liếc mắt nhìn ra bên ngoài, ý nghĩ muốn chết đều đã có, ôm tia may mắn cuối cùng nói. Mã Kiều, trước đây kéo cờ cũng có nhiều người như vậy à? Đáng tiếc lần này hắn đã hỏi nhầm người rồi, Mã Kiều thành thật đáp. Hình như chỉ mới bắt đầu mấy ngày nay, quả thật có nhiều người như thế này, nhưng sau này hình như sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Bộ soái, tôi cầu bọn họ đích thị là tới xem trò vui của ngài. Lý Kỳ hừ nói, cầu phía trước đó người có thể không nói không? Vậy bộ soái ngài vẫn đi sao? Lý Kỳ thở dài nói, nếu như có thể không, đương nhiên là ta sẽ không đi, đáng tiếc là không thể. Chết thì chết thôi, coi như rèn luyện thân thể vậy. Mã Kiều, ngươi có biết công phu gì là bắt đầu luyện từ quét rác trước hay không? Nhân tiện ta luyện một chút, sau đó cũng có thể tự bảo vệ mình. Đây, hiểu rồi, không cần phải nói nữa. Lý Kỳ từ trong xe ngựa chui ra, lau nước mắt một cái, lén lén lút lút bước đi dọc theo góc tường. Lúc này nhất định phải ít xuất hiện nha. Thế nhưng chuyện trên đời vẫn cứ là chuyện ngược ý muốn như vậy. Khi hắn vừa mới tiến vào trong phạm vi Đông Hòa Môn, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Lý Kỳ, rốt cuộc người đã tới, để ta đợi cực rồi. Có thể cười trên nỗi đau của người khác thẳng tưng như vậy, ngoại trừ Cao Nhà Nội, còn có thể là ai? Ha, tại sao lại là cái tên dở hơi này? Lý Kỳ dừng bước nhíu chặt lông mày. Nếu như trên tay hắn đang cầm không phải là cái chổi mà là cái dao mổ lợn, nhất định hắn sẽ không chút do dự mà ném thẳng vào tên dở hơi kia. Trải qua tiếng kêu của Cao Nhà Nội như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Kỳ. Tiếng ồn ào nổi lên, toàn bộ quảng trường rơi vào một cuộc nghị luận. Ôi, nếu đã bị nhìn thấy rồi thì lão từ đây còn sợ hãi rụt rè làm chi, không phải chỉ là quét đường cái sao, có gì mất mặt chứ. Sau khi Lý Kỳ tự động viên tinh thần cho mình, lập tức ngẩng đầu ấn ngực đi nhanh vào quảng trường kéo cờ. Mẹ kiếp, ở đây con mẹ nó là ai làm? Đang lúc Lý Kỳ bước đến quảng trường lập tức choáng váng, chỉ thấy trên mặt đất so với trước đây có nhiều hơn không ít hạt dưa, vỏ trái cây. Mặc dù không có đống rác khoa trương như vậy, nhưng đối với chỉ có một người quét rác mà nói, nhiệm vụ này lập tức biến thành một việc gian khổ. Chỗ này phải quét đến tháng nào năm nào chứ? Lý Kỳ nổi giận cũng không còn để ý nhiều như vậy, đầu tiên là hướng tới đám người hô lớn. Nhà nội, đây là ngươi làm phải không? Các nhà nội còn chưa lên tiếng, Hồng Thiên Kiều đã lập tức chui ra nói. À đại ca, đây không phải là chúng ta làm. Cảm nhà nội nói tiếp. Bộ nhà nội cũng không có biểu như vậy, muốn ném cũng sẽ không ném mấy thứ vỏ hạt dưa rẻ mạt này để chơi. Nếu không thì ngươi sẽ ném tiền chắc. Sau khi Lý Kỳ biết trước không phải là bọn họ làm thì lập tức chỉ tay về phía mấy cấm quân ở trước Đông Hòa Môn nói. Mấy người các ngươi, mau lại đây. Lý Kỳ cũng là thống lĩnh cấm quân, những binh lính kia không dám chậm trễ, hai người lập tức chạy tới, chắp tay nói, tiểu nhân tham kiến bộ soái. Lý Kỳ trầm trọng, ta nói mấy tên các người giả áo túi cơm đều là đất cứt lớn lên đó hả? Ngươi nhìn xem cái chỗ này giống cái gì, có biết chỗ này là chỗ nào hay không? Có thể để là người nào tùy tiện tiện tay vứt rác ở đây, các ngươi còn muốn làm không hả? Bộ soái thứ tội, tiểu nhân, xem ra là các ngươi không muốn làm rồi, tốt lắm, bộ soái sẽ cho các ngươi thỏa mãn ngay lập tức. Ơi, bộ soái xin bớt giận, chúng tôi cũng không có cách nào khác, hả? Thế nào mà không có cách nào khác? Lý Kỳ cau mày nói. Tên lính bên trái nói, tiểu nhân không dám giấu giếm. Bộ soái, cái chỗ vỏ hạt dưa vỏ trái cây đó là nửa giờ trước bị một đám người ném ở đây. Lý Kỳ nói, nếu các người đã nhìn thấy rồi tại sao không đi ngăn cản? Tên lính kia nói, lúc ấy tiểu nhân đã đi rồi, nhưng mà bọn họ... Những người này đều có lệnh bài của Su Mật Viện, chúng tiểu nhân cũng không dám cản trở. Ai, Thái Du, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Lý Kỳ hai tay chống nạnh lập tức chửi ầm lên. Những binh lính này vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám ở trước mặt đông đảo quân chúng trời đồng đương kim Su Mật Sứ. Bọn họ đều không dám chọc giận cả hai bên, tự coi như là không nghe thấy. Ai ôi, không ngờ rằng mới sáng sớm tinh mơ đã có người nhớ đến bổn nhân. Ôi, hóa ra là kinh tế sử ngươi. Thái Du ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Cùng với một chàng cười ha ha đắc ý, chỉ thấy Thái Du chui ra từ trong khung cửa. Hóa ra thằng nhãi này đã sớm trốn ở phía sau cửa cung, chỉ để đợi coi trò cười của Lý Kỳ. Hắn vừa nói vừa đi tới trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ hời hợt phất tay về phía mấy tên lính kia, kêu bọn họ nên làm gì liền làm gì đi. Những tên lính kia bị kẹp ở giữa hai con cá sấu lớn như thế này đều hận không thể đâm đầu chết đi, cuối cùng bây giờ đã có thể thoát thân. Bọn họ thực sự là mừng đến phát khóc, hướng tới Lý Kỳ, Thái hai người thi lễ một cái, khẩn trương chạy về. Đã biết người sẽ không từ bỏ ý đồ, Lý Kỳ cười khan một tiếng nói, anh quốc công thật đúng là có hưng trí nha, sớm như vậy đã chạy tới đây xem kéo cờ, khâm phục khâm phục. Thái Du ha hả nói, kinh thế sử có phần quá đề cao Thái mỗ rồi. Ta cũng không có tâm tư này, ta tới đây là phụng mệnh làm việc. Lý Kỳ nhớ lông mày nói, phụng mệnh làm việc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn quét đường cái? Vậy đúng là không còn gì tốt hơn, ta đang thiếu một bạn làm đấy. Hai chúng ta không phải là lần đầu tiên hợp tác, hay là ta kêu người đem cái chổi đến cho ngươi? Thái Du ti tiện nói, không cần không cần. Ta rất muốn giúp ngươi một tay, nhưng có mệnh trên người, thực sự là lực bất tòng tâm rồi. Ta cũng không có phúc khí như kinh tế sử, có thể ngày ngày không vào chiều sớm, chạy tới chỗ này quét đường cái. Tuy nhiên nhờ phúc của ngươi, gần đây ta cũng không cần vội vào chiều sớm, có thể ở đây cùng ngươi một lát, bởi vì hoàng thượng đã phái ta đến giám sát ngươi, yên tâm, nếu chỉ có một cái vỏ hạt dưa thì ta sẽ xem như là không thấy. Biết ngay là như vậy mà. Lý Kỳ cười như không nói, nhưng mà nếu có hai cái. Thái Du cười ha ha, lập tức lắc đầu nói, vậy thì đương nhiên là không được. Lý Kỳ gật đầu nói, hiểu rồi, mấy cái vỏ hạt dưa này, vỏ trái cây này là như thế nào? Mấy cái này, ha ha, là ta đặc biệt kêu người ném ra đó. Thái Du không hề che giấu, cười nói. Lý Kỳ không có chút bất ngờ gì đối với sự thẳng thắn này của gã. Bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy. Liên cười tủm tỉm nói. Người thật đúng là một tên tiểu nhân, không hơn không kém mà. Ha ha, người cũng đâu phải là quân tử gì chứ. Hơn nữa ta đây cũng là vì tốt cho kinh tế sử. Nếu chỉ có hai nhát chổi đã xong việc, làm sao có thể thể hiện được sự quyết tâm hối cải của kinh tế sử chứ? Vậy sao? Vậy thì đúng là đa tạ anh quốc công rồi. Gặp nhiều hoạt dư như vậy, nhất định mệt chết nhỉ. Ai, chút chuyện nhỏ này, hơn nữa phân nửa là người khác gặm đấy. Thái Du cười không ngậm được miệng, lại phất tay nói. Kinh tế sử, ngươi xem hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là ngươi hãy khẩn trương quét đi. Dù sao cũng nhiều người xem như vậy rồi, đừng để những người lắm mồm này nói quan lại chúng ta bao che cho nhau. Vậy cũng sẽ không tốt đâu. Vù, vù, vù. Gã vừa dứt lời, Lý Kỳ cầm lấy chổi quét liên tục vài cái về phía gã. Từng đợt bụi quần quần từ phía đối diện ập thẳng vào mặt gã. Thái Du nhất thời bị sặc, ho khủ cụ một trận, chỉ vào Lý Kỳ nói. Ngươi, ngươi. Lý Kỳ đâu có cho gã cơ hội nói chuyện, càng quét càng mạnh mẽ, càng quét càng nhanh. Thái Du bị đám bụi này làm cho đến miệng cũng không mở ra được, che miệng lại thầm nhủ một tiếng. Hào hán không chịu bị thiệt, liền co chân bỏ chạy. Lý Kỳ là căm giận bừng bừng, liền kéo cái chổi đuổi tới. Thái Du đâu có chạy qua được Lý Kỳ chứ, đầu cũng không dám ngoảnh lại hết lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì ta? Giữa câu nói này, Lý Kỳ đột nhiên vọt đến trước mặt gã cười ha ha nói. Ta làm gì? Không phải ngươi kêu ta quét nhanh lên sao? Nói xong hắn lại hướng đến Thái Du quét mạnh vài nhát. Thái Du đánh không lại Lý Kỳ à? Không còn cách nào, chỉ có thể xoay người chạy đi. Mấy dân chúng kia nhìn thấy hai người đuổi đuổi đánh đánh quanh thao trường dai dẳng mãi không thôi, đều trợn tròn hai mắt ra sức dụi mắt. Đây là kinh thiết sử và su mật sứ sao? Những binh lính gác cửa kia nhìn thấy đồng thời lựa chọn cách quay đầu đi hướng khác. Thái Du thật sự là chạy không nổi nữa, xoay người một cái giơ tay lên la lớn: "Dừng, ngươi dừng lại cho ta! Ta là người hoàng thượng phái tới giám sát ngươi, ngươi chớ có chống lại hoàng mệnh." Lý Kỳ thấy tốt thì lấy, cười ha hả nói: "Hơ, nói sớm đi, ngươi kêu ta dừng, tại sao ta không dừng chứ?" Thái Du thở hổn hển trợn mắt nhìn Lý Kỳ nghiến răng nói: "Được, được lắm, tiểu tử ngươi có gan, chuyện này tuyệt sẽ không cho qua. Đây mới là ngày đầu tiên, ngày mai ta sẽ cho nhiều người tới đây ăn hạt dưa." Khốn nạn, hóa ra ngươi chỉ có một chiêu này thôi. Hai ta vừa nãy còn lo lắng thừa thãi lâu như vậy. Lý Kỳ tức giận nói: "Anh quốc công, ngươi đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân nha. Hơn nữa hai ta cũng không có thù riêng, hà tất chứ?" "Ta chính là muốn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Ta muốn cho ngươi sống mà như chết. Còn không mau quét, từ từ đã, qua bên kia quét cho ta." Thái Du thấy Lý Kỳ lại giơ cái chổi lên, sợ tới mức mặt tái xanh, vội vàng chỉ tay sang bên trái. Lý Kỳ cười ha hả nói: "Ha, tuân mệnh." Sau đó liền vác cái chổi đi sang hướng bên trái. "Thằng nhãi nhà ngươi chết đến nơi rồi, còn dám như thế, nếu ta không đi cho ngươi chết thì ta không phải là họ Thái." Thái Du nhìn bóng lưng của Lý Kỳ hung hăng chửi bới. Một lát sau, rốt cuộc nghi thức kéo cờ cũng đã bắt đầu, lúc này phía đông cũng bắn ra vạn đạo kim quang. Lúc này Lý Kỳ không còn náo loạn nữa, thành thành thật thật quét rác, mà Thái Du thì lại ngồi ở thật xa uống trà, liếc xéo Lý Kỳ sảng khoái cực kỳ, còn về việc kéo cờ gì đó gã tuyệt không có để ý. Cùng với lá cờ Nhật Bất Lạc được chậm rãi kéo lên, trong ánh mắt chăm chú của vạn người, dưới sức cuốn hút của sự trang nghiêm của quốc kỳ, những dân chúng kia cũng không chú ý đến Lý Kỳ nữa, không khí trở nên vô cùng trang trọng. Bài tinh trung báo quốc cũng đã vang dội trời xanh dưới sự dẫn dắt của đám người cao nhà nội. Khi nghi thức kéo cờ vừa mới chấm dứt, đột nhiên có người cao giọng hét lên: "Nhật báo chuối tiêu, Nhật báo chuối tiêu!" lại xuất hiện. Sau đó thì không còn gì để nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người giơ cao tờ báo chạy lại, đến ngay cả Thái Du cũng hướng lên, đưa mắt nhìn qua. Chả lẽ lại có tin tức thấu tình đạt lý gì? Cao nhà nội gạt người bên cạnh ra, xông đến phía trước, không nói hai lời, mạnh bạo túm lấy tờ báo trong tay người kia. Đám người Hồng Thiên Kiều cũng vây quanh. Mới chỉ nhìn qua một chút, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt cả kinh, thở mạnh một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn Thái Du ở phía xa. Thái Du thấy bọn họ nhìn sang, cảm giác kinh ngạc, quay đầu nhìn lại thấy Lý Kỳ đang đứng ở phía sau mình quét rác rất nghiêm túc. Tưởng là cao nhân đội bọn họ đang nhìn Lý Kỳ, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ lại nói cái thằng nhãi này. Nghĩ đến đây, gã vui mừng nhảy nhót, vội vàng ngoắc tay nói: Khang Nhi, ngươi qua đây một lát." Lần này cao nhân đội đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn nói: "Thái đại thúc, người là đang gọi tiểu chất hay là kêu tiểu chất lấy nhật báo này cho người xem?" Thái Du ha hả nói: "Ha, đều như nhau. Cao nhân đội đã hiểu, sắc mặt quỷ dị cùng đám người Hồng Thiên Kiều liếc nhau một cái, sau đó cầm tờ báo chậm rãi chạy tới. Cao nhân đội này vừa mới đến, Thái Du vội vã nói: "Khang Nhi, mau đưa cho thúc thúc xem nào." Cao nhân đội ngượng ngùng gật đầu, đưa tờ báo tới. Thái Du khẩn trương nhận lấy đọc, choáng váng, sắc mặt vui tươi biến mất tăm mất tích, ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt, qua một hồi lâu mới nói: Đây. Đúng lúc Thái Du cực kỳ hoang mang, phía sau đột nhiên có người thì thầm: "Năm Thiên Hỏa thứ 6, ngày 8 tháng 12, anh quốc công và bốn nữ nhân Ba Tư mà Quách phó soái tặng cho ông ta trong phòng mua vui suốt một ngày." Thái Du bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu lại, chẳng biết Lý Kỳ đã đi tới phía sau gã từ lúc nào, mắt còn chằm chằm nhìn tờ nhật báo trong tay gã. Gã còn ngơ ngẩn chốc lát, lập tức gập mạnh tờ báo lại, đang muốn mở miệng, Lý Kỳ đột nhiên nói: "Ơi, vu tội, đây là con mẹ nó vu tội trắng trợn nha." Thái Du sừng sốt tầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn mượn chuyện này để định bợ mình, để mình bớt đi hắn đi. "Ừ, nhất định là như thế." Vội nói: không sai, đây quả thực là nói hưu nói vượn, thật sự là quá ghê tởm." Lý Kỳ lộ ra một vẻ mặt còn tức giận hơn so với y, nói: "Ai nói không phải, anh quốc công người ta đã 30-40 tuổi rồi, mua vui suốt một ngày. Ơi, chuyện này cũng quá là giả rồi, ai mà tin chứ. Nhà nội thiên phú dị bẩm mà không thể như thế. Thể chất này của anh quốc công, tính toán đầu già lấy thì cũng chỉ nở thời gian uống một chén trà, thật lòng không thể nhiều hơn nữa." Cao nhà nội gật đầu, ghé sát đầu lại nói: điều này cũng đúng. Nhưng như vậy làm sao có thể tận hứng được? Thái đại thúc à, hay là tiểu chất làm biết chọc kê tán cho người?" "Chọc kê tán, đây đúng là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn nhỉ." Lý Kỳ trợn to hai mắt nhìn sang cao nhà nội, thấy trên mặt cao nhà nội tràn đầy thành ý, lại thầm giật mình. Chẳng lẽ là thằng nhãi này lại kinh nghiêm túc? Hắn nói như vậy rõ ràng chỉ là cố ý trêu tức Thái Du, nhưng không ngờ được cao nhà nội đi đến mức phức tạp như vậy. Vậy thì cái tên dở hơi này tuyệt đối là nghiêm túc à? Lúc này Lý Kỳ lập tức dựng thẳng ngón tay cái lên thở dài nói: "Không hổ là Cao Thanh Thiên nha, gặp chuyện bất bình là rút đao tương trợ, đúng là khiến Ly Mỗ ta đây khâm phục đến cúi đầu sát đất nha." "Vậy sao?" Cao nhân nội sửng sốt gãi đầu ngây ngô nói: "Ê, đâu dám, đây là việc ta nên làm." "Khang gì, mấy thứ đó thì ngươi tự giữ đi. Thái Du nghiến răng nghiến lợi, lúc này gã chỉ muốn cho Cao Nha Nội hai cái tát, nhưng gã biết Cao Nha Nội không có ác ý, kẻ đầu sò thật sự chính là Lý Kỳ, lập tức nổi trận lôi đình. Bất kể là ở hậu thế hay là ở hiện tại, đàn ông sợ nhất là người khác nói mình không được, còn nửa thời gian uống một chén trà, đây quá là ức hiếp người rồi. Trận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, cũng bất chấp lễ nghĩa hay liềm sỉ gì đó, há miệng chửi đồng lên. Lý Kỳ, ngươi nói bậy cái gì? Lão tử đây mà không được, cho dù cộng thêm bốn vị thế tử của ngươi thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Lý Kỳ không chút phiền não nào ô lên một tiếng kinh ngạc nói. Nói như vậy thì trên nhật báo này viết đều là sai sự thật à? Người và bốn nữ nhân kia mua vui suốt một ngày? Đương nhiên. Thái Du mới vừa mới nói từ mở đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút nữa mắc bẫy của tiểu tử này, vội vàng sửa lời nói. Đương nhiên là không phải sự thật. Cao Nho Nội nghe được mơ hồ về mặt tò mò nói. Ai, Thái Đại Thúc, vậy ngươi thực sự chỉ nửa chén trà? Ngươi, Khang Nhi, ngươi bớt ở đây cản quấy đi. Ta không nói cái này, là ta nói chuyện trên nhật báo này viết tất cả đều là sai. Đây nếu không phải là Cao Nha Nội thì Thái Du thực sự sẽ trong một cái đá. Cố nén cái nỗi bực tức đối với Cao Nha Nội xuống, chậm rãi giải thích. Nha Nội nửa hiểu nửa không bèn gật đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 234 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 235.